Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng đỡ không nổi sao? Cóc nói, chỉ có Đại Long kiếm hồn có làm được cái gì à? Hắn không có tài nguyên nha, hắn lại không cách nào khôi phục. Lại nói, kia Vạn Long chiêu vậy mà phát động hai lần toàn diện khôi phục. Ai có thể ngăn cản được? Đáng chết, là ta không nên cầm thôn Thiên Bình. Ám Hồng Thần Long điên cuồng gào thét, nếu như thôn Thiên Bình tại Lâm Hiên trong tay, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không chết. Huyền Hải Long tộc người cũng là thở dài, là chúng ta liên lụy Lâm công tử. Phượng Hoàng nhất tộc, Mộ Dung Khuynh Thành chờ đợi lo lắng, trong tay nàng một khối linh hồn ngọc bài cũng xuất hiện vết rách. Nàng kinh hoàng, hiện ta thật sự có nguy hiểm không? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người tranh thủ thời gian tìm được Ám Hồng Thần Long, phát hiện Ám Hồng Thần Long bên kia cũng tương tự xuất hiện vết rách. Lần này, Mộ Dung Khuynh Thành con mắt nháy mắt liền đỏ, nàng kém chút ngất đi. Khuynh Thành, Phượng Hoàng nhất tộc không ít cao thủ, nhanh lên đem để đỡ lấy, cho hắn nuốt đan dược. Mộ Dung Khuynh Thành điên cuồng gào thét, đi, chúng ta cùng đi vực ngoại tinh không? Bọn hắn muốn tới mặt trời đi cung bên trong đi dò xét. Ám Hồng Thần Long, hộ tống Long tộc người, tiến về Yêu Hoàng núi, dù sao thôn Thiên Bình không thể một mực bảo vệ bọn hắn. Hay là đi trước Yêu Hoàng núi đi, Yêu Hoàng núi có thanh đế truyền nhân, có thể nói 10 phần an toàn. Song phương một hồi hòa, nghe tới về sau, Nhan Như Ngọc cùng hầu tử cũng là biến sắc, làm sao có thể, đáng chết, ta không tin, Lâm lão đệ làm sao lại vẫn lạc. Nhan Như Ngọc nói, ta muốn tận mắt thấy, người đem mình thanh liên lưu tại Yêu Hoàng núi, sau đó mấy người nhanh chóng đằng không mà lên, thẳng hướng vực ngoại, những người này, trong tay có mấy kiện cực đạo vũ khí, căn bản không e ngại cực đạo chi uy, thế nhưng là, khi bọn hắn đến tới đó thời điểm lại sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, mặt trời sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại hóa thành một cái lỗ đen, ở nơi đó chìm nổi không chừng, đáng chết, chúng ta căn bản vào không được. Hầu tử lớn côn sắt quét ngang phía trước, Mộ Dung Khuynh Thành hoang tháp cũng xé mở hết thảy, nhưng mà lỗ đen tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Nhan Như Ngọc lông mày chăm chú nhăn lại, mặt trời bản thân liền là một cái thế giới, ẩn chứa lực lượng vô tận, chiếu rọi quang huy, bây giờ mặt trời vỡ vụn, hắn lực lượng bản thân đủ để vỡ nát hết thảy, để trong này hóa thành hư vô. Chương 5189, hư không, ra, Hiên ca. Làm sao lại cái dạng này? Mộ Dung Khuynh Thành chảy nước mắt, nàng đều nhanh ngất đi, Ám Hồng Thần Long cũng là cắn răng, đáng ghét, đều là ta không nên lấy đi thôn Thiên Bình. Các người đừng vội, Nhan Như Ngọc cầm hai cái linh hồn ngọc bội, ánh mắt lấp lóe, mặc dù phía trên xuất hiện vết rách, nhưng là cũng không hề hoàn toàn vỡ vụn, cái này cho thấy, Lâm Hiên không có hoàn toàn vẫn lạc, nói không chừng hắn còn có cơ hội. Không sai, hầu tử cũng là nói, Lâm lão đệ át chủ bài nhiều như vậy, lần này có lẽ là bị trọng thương, nhưng là chỉ cần bất tử tổng có cơ hội. Mộ Dung Khuynh Thành lau khô nước mắt, đúng, Hiên ta không có chết, phía trên chỉ là một vết nứt, chúng ta có cơ hội. Ám Hồng Thần Long cắn răng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trước tìm Vạn Long chiêu báo thù, đáng chết, để bọn hắn biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Mấy người vừa thương lượng, trực tiếp giết trở về, dù sao hiện tại mặt trời bọn hắn cũng đi không được. Lâm Hiên nguy cơ sớm tối, nhưng là còn có hy vọng, bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là công kích Vạn Long chiêu. Táng Đế Tinh người ở phía trên một mảnh xôn xao, Lâm Hiên vẫn lạc rồi, bọn hắn thực tế không thể tin được. Bất quá, Vạn Long chiêu bên kia vô cùng tự tin, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Chẳng lẽ Lâm Hiên thật vẫn lạc sao? Trời xanh, đầu tiên là Long Hoàng tử, sau đó là cái này Lâm Vô Địch, đã có hai cái đế tử cấp bậc nhân vật vẫn lạc. Sau đó là ai? Đại đế Tranh Phong, thật là quá tàn khốc, thật chết sao? Diệp Vô Đạo không thể tin được, hắn liên hệ Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, vậy mà không liên lạc được. Người của thần minh, khóc thành một mảnh. Bạch Tố Tố, các nàng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này? Đạo bên trong những lão tổ kia cũng đều điên, bọn hắn cũng gánh chịu không được loại kết quả này. Chết, Côn Bằng nhất tộc, đạt được về sau thần sắc phức tạp, mà giống Tử Phủ, Cổ Gia bọn người, đều là thở dài một hơi, cái này tuyệt thế đại địch chết rồi, bọn hắn cuối cùng cũng đã có thể an tâm. Kỳ Lân Tử, nghe tới tin tức càng là vỗ tay cười to, ha ha, tốt, trời cũng giúp ta, không dùng ta động thủ, hai cái đế tử vẫn lạc, hắn thật là vui. Vẫn lạc, Nạp Lan gia tộc, Hỏa Long nhất tộc, Độc Cô gia tộc, chờ ủng hộ Lâm Hiên những gia tộc này, tại thời khắc này tuyệt vọng, trước đó Long Hoàng tử vẫn lạc, bọn hắn nhận Vạn Long chiêu điên cuồng đả kích cùng truy sát. Mặc dù tổn thất, nhưng là trong lòng bọn họ còn có hy vọng, đó chính là Lâm Hiên, một khi Lâm Hiên triệt để trưởng thành, liền có thể chuyển về cục diện, nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên đều vẫn lạc, như vậy bọn hắn không còn có hy vọng, chỉ sợ về sau, bọn hắn đem đứng trước Vạn Long chiêu vô cùng vô tận truy sát. Long Hải nhất tộc, Dỗ tộc, Kim Ô tộc lại là vô cùng vui vẻ, bọn hắn nhảy ra ngoài nói, Lâm Vô Địch đáng chết, chính là, hắn dám giết Long Hoàng tử, hắn chết không có gì đáng tiếc, những gia tộc này phi thường vui vẻ. Nhưng mà lúc này, một đạo bảo tháp, huyễn ảnh lăng không mà hàng, đánh Lam tộc lắc lư, không ít cung điện vỡ vụn, Lam tộc bên trong, có một ít người trực tiếp vẫn lạc, đáng ghét, là ai, Lam tộc người điên cuồng gào thét. Một bên khác, Long Hải nhất tộc, cũng đụng phải công kích, một cây gậy sắt hoành không, bộc phát uy lực, như thiên thần xuất kích, Long Hải nhất tộc không ít người hóa thành huyết vụ, Kim Ô tộc thì là bị màu đen thôn thiên bình, thôn phệ, cũng vẫn lạc một nhóm cao thủ, tất cả mọi người tê cả da đầu. Những người này đều là cười nhạo Lâm Hiên, chẳng lẽ là Lâm Hiên trở về rồi sao? Ba người của đại gia tộc cũng là hoảng sợ, thế nhưng là rất nhanh liền sẽ phát hiện, cũng không phải là xuất thủ, là Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long bọn người, những người này xuất thủ, là tại vì Lâm Hiên báo thù sao? Chẳng lẽ thật vẫn lạc sao? Trước đó bọn hắn còn có hoài nghi, nhưng là bây giờ, bọn hắn rốt cục xác định, Lâm Hiên thật vẫn lạc, không phải, vì sao những người bạn này sẽ điên cuồng như vậy? Ba người của đại gia tộc điên cuồng gào thét. Mà Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn không để ý đến, bọn hắn trực tiếp thẳng hướng Vạn Long Chiêu, mấy món cực đạo vũ khí nở rộ quang huy, mặc dù không có toàn diện khôi phục, nhưng là đánh ra cực đạo lực lượng, vẫn là để vô tận bầu trời vỡ vụn. Giờ khắc này, Táng Đế Tinh người ở phía trên lần nữa hoảng sợ, đây cũng không phải là một kiện cực đạo vũ khí, muốn phát sinh cực đạo đại chiến sao? Chỉ sợ một trận chiến này sẽ là sơn hà vỡ vụn, sinh linh đồ thán. Vạn Long Chiêu người cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn trực tiếp xuất ra Vạn Long Đồ, tiến hành ngăn cản. Cũng không có chủ động công kích, dù sao bọn hắn tài nguyên đã không nhiều. Vạn Long Chiêu lão tổ gầm thét, các ngươi muốn chết sao? Bị mấy tiểu bối đánh lên gia tộc, để trên mặt bọn họ không ánh sáng. Mộ Dung Khuynh Thành lạnh a, các ngươi dám công kích Hiên ca, hôm nay để các ngươi vẫn lạc. Hoàng tháp nở rộ uy lực nặng nề như núi, ép Vạn Long Chiêu chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn. Bên trong những người kia điên cuồng thổ huyết, côn sắt hoành không quét ngang vạn vật, thôn thiên bình, thôn thiên nuốt địa, ba kiện cực đạo vũ khí cùng một chỗ bộc phát, uy lực vô cùng kinh khủng. Vạn Long Đồ bị gắt gao ngăn chặn, đáng chết tiểu bối. Vạn Long Siêu người đều tức điên, bọn hắn thật nhịn không được, muốn toàn diện khôi phục, bất quá bọn hắn hay là nhịn xuống. Vạn Long Chiêu lão tổ nói, là thời điểm vận dụng minh hữu của chúng ta đi mời Tử Phủ, còn có Cổ gia người. Những trưởng lão kia phát ra tín hiệu, tất cả mọi người tại quan sát Vạn Long Chiêu muốn đối phó thế nào. Nếu thật là toàn diện khôi phục, sợ rằng cũng chịu đựng không được. Bất quá xem ra Vạn Long Chiêu ở vào hạ phong nha, một cái đế tộc lại bị mấy người trẻ tuổi ép ở vào hạ phong, thật sự là rung động, chỉ sợ đây là mấy vạn năm đều không nhìn thấy tràng diện đi. Nhưng mà lúc này đây, thiên địa vỡ vụn, một viên cổ kính quét ngang bát phương, nở rộ cực đạo chi uy. Một bên khác, một tôn đại đỉnh chìm nổi, phía trên song long vờn quanh, nở rộ khí tức khủng bố vô cùng thần bí. Trời xanh nha, lại là hai kiện cực đạo vũ khí, tất cả mọi người điên, sẽ không đồng dạng cũng là đến tiến đánh Vạn Long Chiêu a? Bởi như vậy Vạn Long Chiêu hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Nhưng mà bọn hắn phát hiện, cũng không phải là cái này hai kiện cực đạo vũ khí xuất hiện về sau ngăn cản được Hoang Tháp, thôn thiên bình, vậy mà là trợ giúp Vạn Long Chiêu. Vạn Long Chiêu cười ha ha, bọn hắn tay cầm Vạn Long Đồ, đằng không mà lên, sáu cái cực đạo vũ khí ở trong thiên địa giằng co. Tất cả mọi người cảm nhận được cỗ khí tức này, lần nữa nằm sấp trên mặt đất. Tam đại đạo thống người cũng là ngưỡng vọng, cỗ lực lượng này đã siêu việt hết thảy. Diệp gia người biến sắc, Diệp Vô Đạo con người đột nhiên rụt lại, là Cổ gia, hắn cảm nhận được hư không cảnh lực lượng, Cổ gia vậy mà cùng Vạn Long Chiêu liên thủ sao? Một bên khác, Côn Bằng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc cũng là kinh hô, hư không kính, Long Văn đỉnh, Cổ gia còn có Tử Phủ, vậy mà liên thủ. Kỳ Lân tử hư lạnh, Vạn Long Chiêu thật đúng là có thể nha, vốn cho là nó muốn vỡ vụn nữa nha, vậy mà len lén âm thầm liên thủ, đáng ghét, xem ra ta cũng được tìm mấy cái minh hữu. Trong mắt của hắn lấp lóe quang mang, đáng chết, Cổ gia, các ngươi muốn làm gì? Ám Hồng Thần Long gào thét, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nói, ngươi muốn cùng chúng ta động thủ sao? Cổ gia người cười lạnh, Lâm Vô Địch đã chết rồi, làm gì vì một người chết làm to chuyện. Tử Phủ cường giả cũng là cười, chính là, chẳng lẽ các ngươi nghĩ triển khai cực đạo đại chiến sao? Cứ như vậy, hậu quả nhưng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Chương 5190, Đế Đan, Lửa Tím, giữa thiên địa, sáu cái cực đạo vũ khí tương hỗ giằng co. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, nghe tới Cổ gia, Tử Phủ bọn người phách lối lời nói, trong mắt sát ý không ngừng hiện hiện, vô số người đều tại quan sát một trận chiến này, bọn hắn hoảng sợ tới cực điểm, mà những cái kia hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, cũng là như lâm đại địch, mấy cái đế tộc càng là biến sắc, bọn hắn không cho phép trận chiến đấu này phát sinh, bởi vì một khi đánh lên, nhất định đem hủy diệt hết thảy, cho dù bọn hắn có thể không đếm xỉa đến, nhưng Táng Đế Tinh bị diệt, gia tộc bọn họ cũng vô pháp kéo dài, cho nên, cái khác đế tộc những cường giả kia nhau nhau đến đây. Chư vị, dừng tay, Diệp gia lão tổ bay ra nói, chư vị dừng tay đi, các ngươi Diệp gia cũng muốn quản sao? Hầu tử gào thét, Diệp gia lão tổ thở dài, Diệp vô đạo cũng tới, nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, truyền âm nói, ta biết các ngươi phẫn nộ, nhưng là hiện tại không thể cùng bọn hắn PSAI chiến. Bọn hắn ba nhà nội tình cường đại, một khi toàn diện khôi phục, các ngươi cũng có nguy hiểm tính mạng. Khuynh Thành, dừng tay đi, Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ cũng là đi tới, Côn Bằng nhất tộc cường giả tiến đến, có chuyện gì dễ thương lượng, còn lại mấy cái bên kia đỉnh cấp hoang cổ thế gia, như trời bồng nhất tộc, tam đại đạo thống người, cũng là nhau nhau xuất hiện, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang khuyên ngăn, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn thần sắc ngưng trọng, nói thật, bọn hắn cũng biết, lấy bọn hắn thực lực bây giờ rất khó tại toàn diện khôi phục cực đạo vũ khí. Thật đánh xuống, bọn hắn hạ tràng cũng sẽ không tốt, chỉ là bọn hắn tức giận vô cùng, xem ra chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn. Mộ Dung Khuynh Thành lạnh giọng nói, Vạn Long Chiêu, chuyện này sẽ không kết thúc, một ngày nào đó, các ngươi sẽ trả giá đắt. Nghe tới Mộ Dung Khuynh Thành lên tiếng, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều thở dài một hơi. Ám Hồng Thần Long càng là hừ lạnh, không chỉ các ngươi Vạn Long Chiêu, còn có các ngươi những cái kia minh hữu, chờ xem, chồng ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Cuối cùng bọn hắn không có động thủ, mang theo ba kiện đế binh trở về. Cái khác những gia tộc kia đều thở dài một hơi, táng đế tinh người cũng đều an tâm lại, bất quá bọn hắn biết, Lâm Hiền có lẽ thật vẫn lạc, bằng không, vì sao Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, muốn nổi điên tiến đánh Vạn Long Chiêu đâu, một tôn đế tử cấp bậc tồn tại, vẫn lạc, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được rung động, không ít cao thủ lắc đầu thở dài, đáng tiếc, đây là một cái vô cùng có khả năng thành vi đại đế nhân vật a. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người trở về, bọn hắn cũng không phải là từ bỏ báo thù, mà là tụ tập lực lượng. Bọn hắn thực lực bản thân quá yếu, muốn tụ tập đầy đủ tài nguyên, đến lúc đó một khi thật động thủ, đó chính là toàn diện khôi phục đế binh, tới một cái tuyệt thế một kích, Vạn Long Chiêu bên kia, cũng là điên cuồng siêu tập tài nguyên, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Mộ Dung Khuynh Thành đám người. Giữa song phương là yên tĩnh trở lại, nhưng là toàn bộ táng đế tinh, lại là cuồn cuộn sóng ngầm, bầu không khí vô cùng khẩn trương, cũng có người cảm thấy Lâm Hiên cũng chưa chết, dù sao đối phương trước đó át chủ bài quá nhiều, thế nhưng là thời gian một năm quá khứ. Đối phương rốt cuộc không có xuất hiện qua, thậm chí không có truyền ra bất cứ tin tức gì, mặt trời nơi đó triệt để hóa thành lỗ đen, từ xưa tới nay chưa từng có AI đi tới qua. Cái này khiến chồng người biết, cái này thiên tài của hắn có lẽ thật vẫn lạc, Tử Phủ, Kim Ôn tộc, Lam tộc, Long Hải nhất tộc bọn người, tự nhiên cao hứng, địch nhân của bọn hắn vẫn lạc một cái, bọn hắn cũng bắt đầu chúc mừng, mà thần minh bọn người thì là triệt để đau thương, mà lại bọn hắn biết, chờ đợi bọn hắn sợ rằng sẽ là một trận kinh thiên phong bạo. Thánh Nguyên Tháp, Biển Nguyên Thần Tướng, Vân Ca Thần Tướng mấy người cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Lâm Vô Địch vẫn lạc, cái này sao có thể? Bọn hắn không thể tin được. Táng Đế Tinh, Thần Bí Chi Địa, một cái người áo đen đứng chắp tay, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hắn chính là Hắc Sơn. Hắn thấp giọng tự nói, tiểu tử, người thật vẫn lạc sao? Mặt trời, giờ phút này đã hóa thành lỗ đen, ở bên trong vô số vỡ vụn cung điện chìm nổi. Còn có một cái đan lô, đã triệt để biến hình nhi, tại trong lò đan thì là có một cái kiếm thế giới. Giờ phút này kiếm thế giới bên trong, lửa địa ngục rồng, tứ linh thú đều là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, trước đó Vạn Long Đồ, hai lần toàn diện khôi phục, đánh Lâm Hiên chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vụ, bọn hắn coi là Lâm Hiên chết chắc nữa nha, thế nhưng là ngay lúc này, hư không phá vỡ, một viên thuốc giết vào, để bọn hắn chấn kinh, tưởng rằng Vạn Long Chiêu đánh tới, thế nhưng là phát hiện cũng không phải là, mà là một cái, còn quấn đại đạo đan dược, thật đáng sợ khí tức, đây cũng là đại đế luyện chế đi. Lửa địa ngục rồng chấn kinh, ta biết a, đây cũng là trong lò đan đan dược, giờ phút này hắn trở về đan lô, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp tiến vào kiếm thế giới. Ha ha, tiểu tử, mạng ngươi không có đến tuyệt lộ nha. Lửa địa ngục rồng long chảo vung lên, đem đan dược đánh vào đến Lâm Hiên trong huyết vụ, đan dược nở rộ quang huy, Lâm Hiên vỡ vụn thân thể chậm rãi khép lại, hắn bắt đầu lâm vào ngủ say, thời gian một năm quá khứ, hắn còn không có tỉnh, lại hơn một năm, Lâm Hiên mở mắt, ta không có chết sao? Hắn nhìn hướng bốn phía chấn động vô cùng, hắn nhớ được, lúc trước kia cỗ cực đạo khí tức, đã đem thân thể của hắn xé mở. Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi, quá tốt, lửa địa ngục rồng cười, tứ linh thú cũng là gào thét. Sống, ngươi thật sống, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, hắn cảm giác trên thân lực lượng đều không, vô cùng suy yếu, chuyện gì xảy ra, là sinh mệnh linh tuyền sao? Hắn nhìn hướng phía dưới con suối, lửa địa ngục rồng, thì là đem chuyện lúc trước nói một lần, Lâm Hiên nghe xong chấn kinh đan dược, hắn tự nhiên nhớ được. Trong lò đan có một cái đan dược, đối phương không phải phá toái hư không, rời đi sao, vậy mà lại về đến rồi, hơn nữa còn bị hắn cho đạt được, thật đúng là ngoài ý muốn mừng rỡ, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Lâm Hiên ngồi xếp bằng, vận chuyển đại đế cổ kinh, bắt đầu hấp thu viên đan dược này lực lượng, đan dược tiến vào trong cơ thể của hắn, một phần trong đó lực lượng đã tan ra, để nó một lần nữa sống lại, nhưng là còn có một phần lực lượng dừng lại, giờ phút này Lâm Hiên chậm rãi hấp thu, cùng lúc đó, sinh mệnh linh tuyền khí tức cường đại, tăng thêm tứ linh trong cốc những linh dược kia, để Lâm Hiên lực lượng nhanh chóng trở về, dùng một tháng, hắn liền đạt tới đỉnh phong, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lăng lệ quang mang, Vạn Long Chiêu, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, hắn muốn báo thù, bất quá trước lúc này, hắn còn muốn bài trừ trên thân nguyền rủa. Lâm Hiên đem trong lò đan, luồng ngọn lửa màu tím kia lấy đi qua, một sợi ngọn lửa màu tím, uy lực khủng bố, so hắn cửu dương thần thể tất cả lực lượng còn đáng sợ hơn. Lâm Hiên biết, đây chính là tử dương thần hỏa, cái này hỏa diễm có thể bài trừ Long Hoàng tử nguyền rủa. Sau một khắc, hắn đi vào tử dương thần hỏa bên trong, thân thể lần nữa vỡ ra, cỗ này đau đớn để hắn kém chút ngất đi, bất quá, hắn cắn răng kiên tê nhặt được. Trong nháy mắt, lại là một năm này, Lâm Hiên trải qua tử dương thần hỏa rèn luyện, liên quan tới Long Hoàng tử nguyền rủa, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn cũng không còn cách nào bị Vạn Long Chiêu dò xét đến. Bất quá hắn cũng chưa hề đi ra, Lâm Hiên quyết định, muốn hấp thu luồng ngọn lửa màu tím này, hắn muốn để cửu dương thần thể tiến thêm một bước. Chương 5191, luyện hóa thần hỏa, trải qua một năm rèn luyện, Lâm Hiên đã có thể thừa nhận được ở tử dương thần hỏa lực lượng. Đỉnh điểm tiểu thuyết, sau đó chính là toàn diện hấp thu, cửu dương thần thể phía trên 9 vầng thái dương huyễn ảnh không ngừng lấp lóe, Lâm Hiên hiện tại thể phách tương đương với đại thánh hậu kỳ, bất quá, đối mặt Kim Hỏa Thánh Quân dạng này đỉnh cấp thánh quân, hay là có chênh lệch, nhưng là nếu như hấp thu đạo này tử dương thần hỏa, như vậy cho dù gặp gỡ cửu u ma quân dạng này người, chỉ sợ hắn cũng không sợ hãi, thể phách của hắn sẽ so những người này trở nên càng thêm cường đại. 2 năm về sau, Lâm Hiên đem cái này đạo hỏa diễm hoàn toàn hấp thu. Trên người hắn 6 vầng thái dương huyễn ảnh, vô cùng óng ánh, phảng phất chân thực mặt trời, mặt khác 3 đạo là huyễn ảnh, nói cách khác, Lâm Hiên khoảng cách sau cùng thân thể đại thành, cũng đã không xa, thể phách cường đại, cửu dương thần thể uy lực tăng lên, Lâm Hiên chiến lực cũng là do trước đó trở nên càng mạnh. Hắn cảm thấy là thời điểm rời đi, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên rời đi kiếm thế giới, sau khi đi ra, hắn phát hiện chung quanh đen nhánh vô cùng, là một cái vũ trụ lỗ đen, chung quanh là hết thảy vỡ vụn tường đổ, mà trước mặt hắn thì là một cái bị đánh cho biến hình đan lô. Lâm Hiên kinh ngạc, lò luyện đan này vật liệu cũng quá bất nhất đi, trải qua cực đạo vũ khí công kích, vậy mà không có chia năm xẻ bảy, vẻn vẹn biến hình. Hắn vung tay lên, đem lò luyện đan này thu vào, nhìn xem về sau có cơ hội hay không để nó phục hồi như cũ. Sau đó hắn liền rời đi mặt trời lỗ đen. Lâm Hiên ra, phát hiện vũ trụ mịt mờ, chung quanh cây vốn không có người nào, kỳ thật cái này cũng rất bình thường, hắn vốn cho là Vạn Long Chiêu sẽ ở đây trông coi đâu, nhưng là hiện tại xem ra đối phương cũng không có làm như thế. Kỳ thật, Vạn Long Chiêu sớm nhất định Lâm Hiên vẫn lạc, không riêng gì đối phương, toàn bộ táng đế tinh người chỉ sợ cũng nghĩ như vậy đi. Không biết a, Khuynh Thành, Vô Lại Rồng bọn hắn thế nào rồi? Lâm Hiên lo lắng, dù sao hắn vẫn lạc tin tức truyền đi, những người kia khẳng định sẽ báo thù, có lẽ đã cùng Vạn Long Chiêu đánh lên đi. Hắn vô cùng lo lắng, cho nên tăng tốc tốc độ, phía sau có một đôi ma thần cánh, dương ra, hắn, hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Trong vũ trụ sao trời, mấy đạo nhân ảnh ngừng lại, một người trong đó kinh nghi bất định nhìn về phía nơi xa. Ra ra, ta vừa rồi tựa hồ nhìn thấy một người từ mặt trời nơi đó bay ra. Đó là một thiếu niên, trên người có quang mang lấp lóe. Phía trước tên lão giả kia nhìn về phía nơi xa, trong mắt nở rộ kinh khủng quang huy. Hắn cẩn thận nhìn một hồi nói, ngươi nhìn lầm, mặt trời bên trong làm sao có thể có người sống ra đâu. Nơi đó đã biến thành tử vong cấm địa, dù ai cũng không cách nào từ bên trong đi tới. Bên cạnh một cái trung niên nữ tử nói, đúng nha, nói không chừng là có người từ phụ cận đi ngang qua. Lại nói ngươi một đứa bé, có thể thấy rõ ràng cái gì? Đi thôi, chúng ta trở về đi, lần này cái này mặt trời vỡ vụn, chúng ta muốn một lần nữa tìm một cái mặt trời tới. Bây giờ đã dò xét tra rõ ràng, tiếp xuống chính là đem cái kia mặt trời chuyển trở tới đây. Nhưng là vẻn vẹn bằng lực lượng của chúng ta, căn bản là không có cách làm được, hay là mời những cái kia đế tộc ra tay đi. Lâm Hiên trở lại táng đế tinh, hắn đầu tiên là dò xét một chút tình huống, nguyên lai năm đó, Mộ Dung Khuynh Thành đã từng cùng Vạn Long Chiêu chiến đấu qua, bất quá về sau không có dừng tay, nghĩ đến hẳn là tại tích lũy sức mạnh, Vạn Long Chiêu tại lúc trước xuất thủ về sau, cũng là yên tĩnh trở lại. Táng đế tinh bên trên, tất cả mọi người coi là Lâm Hiên vẫn lạc nữa nha. Lâm Hiên nghe xong lạnh hừ một tiếng, đến lúc đó cho những người này một kinh hỉ, bất quá hắn cũng không có lập tức hiện thân, mà là chuẩn bị lại đi một chuyến cái khác thế giới. Bởi vì hắn nghe tới một tin tức, đó chính là liên quan tới Xích Diễm Long Quân tin tức. Đối với người này, Lâm Hiên sẽ không quên, chính là đối phương thả ra hắn tin tức, cho nên mới khiến cho cực đạo vũ khí giết tới đây. Lâm Hiên trước hết nhất phải giải quyết chính là người này. Xích Diễm Long Quân không có ở táng đế tinh, mà là đi cái khác sao trời thế giới, chinh chiến tứ phương, dù sao vạn long chiêu, nhiều lần vận dụng cực đạo vũ khí, trong tay tài nguyên đã không nhiều, nhất định phải thu phục cái khác thế giới, đến gia tăng trong tay lực lượng, Xích Diễm Long Quân làm thánh quân cường giả, tự nhiên ra ngoài quét sạch tứ phương, đạt được đối phương tin tức về sau, Lâm Hiên lần nữa khởi hành, hóa thành tia chớp màu đen, rời đi, mênh mông trong vũ trụ sao trời vô số, trong đó có một cái thế giới, hỏa diễm ngập trời, cũng không phải là mặt trời, mà là cái khác sao trời thế giới, gọi là hỏa diễm tinh, trên thế giới này hỏa diễm lực lượng vô cùng kinh khủng. Giờ phút này, nơi này có rất nhiều long tộc cường giả giáng lâm, bọn hắn, quét ngang hết thảy, hỏa diễm tinh phía trên thánh nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Rất nhanh bọn hắn liền thần phục, những này long tộc cường giả, bắt đầu sưu tập linh mạch khoáng mạch, để hỏa diễm tinh bên trên người, đào lấy hỏa diễm thần tinh, đây là một loại năng lượng cường đại. Xích Diễm Long Quân ngồi tại sao trời trong thế giới, trong một cái đại điện, nhìn trong tay truyền đến một đạo cá tin tức, hắn hài lòng gật đầu, chờ thế giới này lực lượng sưu tập xong, lại thu thập hai thế giới lực lượng, hắn liền có thể đi trở về, phục mệnh, cũng coi như hoàn thành một cái nhiệm vụ, lần này, nhất định phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một phen. Hắn cũng không biết, tại hỏa diễm tinh bên ngoài, đã giáng lâm một bóng người, một đạo như là ma thần bóng người, Lâm Hiên nhìn qua phía dưới sao trời thế giới, híp mắt lại, trong mắt của hắn có ánh sáng màu vàng óng đang lóe lên. Phảng phất thiên thần chi mắt, hắn cảm ứng được Xích Diễm Long Quân khí tức, đối phương ngay tại ngôi sao này trên thế giới, cùng lúc đó, hắn còn cảm nhận được không ít long tộc khí tức, trừ vạn long chiêu bên ngoài, còn có cái khác long tộc, xem ra tại sau trận chiến này, tất cả long tộc trừ Huyền Hải long tộc bên ngoài, toàn bộ thần phục vạn long chiêu, rất tốt, liền bắt đầu từ nơi này, để vạn long chiêu cảm nhận được đau nhức, Lâm Hiên bay xuống, phía dưới hỏa diễm khí tức rất đáng sợ, nhưng là tại Lâm Hiên dưới chân, những cái kia hỏa diễm quyết nhanh chóng chìm nổi. Phảng phất đang chiều bái quân vương, Lâm Hiên bản thân liền là cửu dương thần thể, lại thêm hấp thu thần hỏa, hắn hỏa diễm lực lượng sao mà cường đại, cho nên ở đây hắn như dẫm trên đất bằng, nơi xa, liên miên sơn mạch, vô tận hỏa diễm sơn tại bộc phát, nơi đó có rất nhiều bóng người đang lắc lư, những người này lại thu lấy hỏa diễm thần tinh, ở trong đó có một nữ tử, sắc mặt tái nhợt, trên người nàng mang theo xiềng xích, cũng đang thu thập hỏa diễm thần tinh, bên cạnh long tộc cường giả, thì là làm hộ vệ trông coi, động tác nhanh lên một chút. Những cái kia long tộc hộ vệ hừ lạnh, bọn hắn vung động vũ khí trong tay, đánh tại phía trước những cái kia xiềng xích người trên thân. Những người kia, tuyệt đại bộ phận là hỏa diễm tinh phía trên võ giả. Giờ phút này thần phục, tự nhiên là làm lên dạng này khổ lực, ngươi dám cùng ta động thủ. Phía trước sắc mặt trắng bệch nữ tử, bị đánh một trường, lập tức xoay người lại, lạnh giọng quát, long tộc những hộ vệ kia sững sờ, sau đó cười ha ha, ôi, ta rất sợ hãi nha, hỏa long nhất tộc công chúa, làm sao, ngươi tới giết ta nha. Chương 5192, Lâm Hiên, báo thù, hừ, ngươi động thủ a, những hộ vệ kia hừ lạnh, một người khác nói, đi, còn cho là mình cao cao tại thượng đâu, ngươi bây giờ là tù nhân, ngươi làm hỏa long nhất tộc công chúa, cũng dám thần phục cái kia Lâm vô địch, không giết ngươi đã coi như là tốt, hiện tại còn không mau một chút, cho chúng ta vạn long chiêu hiệu lực, nói, lại một cái tát đánh ra, đập tới hỏa long nữ trên mặt, hỏa long nữ bị đánh ngã trên đất, khóe miệng chảy máu, nàng không cam tâm, nghĩ muốn phản kích. Thế nhưng là để trên thân phong ấn xiềng xích, phong ấn lại lực lượng của nàng, đáng ghét, nếu là Lâm Hiên còn sống, các ngươi dám phách lối như vậy sao? Hỏa long nữ gầm thét, những cái kia long tộc hộ vệ lại là hư lạnh, còn sống, đừng nằm mơ, hắn đã chết rồi, mấy năm trước liền chết rồi, không ai có thể giải cứu các ngươi, đời này liền vĩnh viễn làm nô nhào. Những người này cười ha ha, ngươi nhất thật là thành thật điểm, không phải để ngươi sống không bằng chết. Long tộc hộ vệ, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, chung quanh hỏa diễm tinh bên trên võ giả tê cả da đầu, bọn hắn không dám phản kháng, hỏa long nữ lại là chảy xuống không cam lòng nước mắt. Lâm Hiên, người thật chết sao, nàng không cam tâm đâu, nhanh lên một chút làm việc, long tộc hộ vệ lại là một chưởng đánh tới, hỏa long nữ bay rớt ra ngoài, người lại cử động nàng một chút thử một chút. Ngay lúc này, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều sửng sốt, long tộc hộ vệ càng là giận, là ai, dám ở thời điểm này khiêu chiến ta, muốn chết không thành, bọn hắn nhao nhao quay đầu đi. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một nam tử, đứng tại các nàng sau lưng, tên nam tử kia khuôn mặt anh tuấn, nhưng là thần sắc lại vô cùng băng lãnh, chung quanh vô tận hỏa diễm hướng phía đối phương thần phục. Trời xanh nha, đây là hỏa thần sao? Hỏa diễm tinh phía trên võ giả, nhìn thấy một màn này chấn kinh, nhưng mà hỏa long nữ lại là kinh hô một tiếng, là ngươi, giờ khắc này, nàng phảng phất đang nằm mơ, ngươi là người phương nào? Nó bên trong một cái long tộc hộ vệ, gầm thét, tới cứu hỏa linh nhi, đi chết, hắn một trưởng liền vỗ ra. Nhưng mà một trưởng này, đập vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên lông tóc không thương, đối phương lại bị chấn lui ra ngoài, nửa cái cánh tay vỡ vụn, ngay sau đó, cả thân thể cũng bị chiếu cố, chấn động lực lượng, để hắn hóa thành huyết vụ, thật cường hãn thể phách. Chung quanh những người kia nhìn thấy về sau chấn kinh, Long tộc những người kia lại là biến sắc, cùng một chỗ động thủ, theo một vị hộ vệ thủ lĩnh gầm thét, chung quanh 10 cái Long tộc cường giả nhanh chóng lao đến. Sâu kiến, không chịu nổi một kích, Lâm Hiên vươn một ngón tay, phía trên có đáng sợ hỏa diễm đang lắc lư, hắn hướng phía trước nhẹ nhàng điểm ra ngoài, thiên băng địa liệt, toàn bộ hư không hoàn toàn vỡ vụn, 10 cái Long tộc cường giả toàn bộ thổ huyết bay ngược. Bọn hắn thân thể vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, phát ra tiếng kêu thê thảm, bất quá đều không có chết, bởi vì Lâm Hiên cũng không muốn giết bọn hắn, một chỉ, trấn áp 10 cái Long tộc cường giả, khiến cho chung quanh những người kia đều điên, đây quả thật là thiên thần hạ phàm sao? Lâm Hiên đi hướng về phía trước, nhìn hướng Hỏa Long nữ, hắn nói, để ngươi chịu khổ. Hỏa Long nữ kích động đến run rẩy lên, thật là ngươi sao? Lâm Hiên, ngươi còn sống? Long tộc bị trấn áp những người kia, nghe nói như thế về sau tê cả da đầu. Cái gì? Lâm Hiên, hắn là Lâm vô địch, làm sao có thể? Hắn không phải đã chết rồi sao? Những người này đều điên. Hỏa Diễm Tinh phía trên những võ giả này lại là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn cảm thấy cái tên này tựa hồ rất quen thuộc, nhưng là bọn hắn dù sao không phải Táng Đế Tinh người ở phía trên. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy phía trước nam tử này liền như là thiên thần, cái khác hoàn toàn không biết. Lâm Hiên vung tay lên, đem Hỏa Long nữ trên thân xiềng xích vỡ vụn, sau đó lấy ra đan dược cho đối phương. Ngươi chịu khổ a. Lâm Hiên đánh ra sinh mệnh lực lượng, để đối phương thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh, Hỏa Long nữ khôi phục, nàng thì là lắc đầu, ta rất cao hứng, ta không phải đang nằm mơ chứ, ngươi thật còn sống. Lâm Hiên gật gật đầu, đương nhiên, Vạn Long chiêu vẫn không giết được ta, mà lại, ta lần này chính là đến báo thù. Nói đến đây, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Chung quanh, Hỏa Diễm Tinh phía trên những người kia toàn bộ quỳ xuống. Thiên thần, mời cứu chúng ta. Lâm Hiên vung tay lên, vô tận kiếm khí, đem những người này trên thân xiềng xích toàn bộ vỡ vụn. Hắn nói, ta có thể để các ngươi khôi phục tự do, nhưng là các ngươi hiện tại còn không thể đi ra ngoài. Che giấu đi, rất nhanh, ta sẽ để địch nhân của các ngươi xuống địa ngục, đến lúc đó các ngươi liền tự do. Nhiều tạ ân công. Những người này vô cùng cảm kích, bọn hắn toàn bộ ẩn giấu đi. Hỏa Long nữ thì là nhìn về phía chung quanh những người kia nói, ngươi định làm như thế nào? Lâm Hiên nói, ta phong ấn bọn hắn, tiếp xuống toàn bộ giao cho ngươi xử trí. Tốt. Hỏa Long nữ gật gật đầu, đa tạ. Trong mắt nàng mang theo sát ý đi tới, khoảng thời gian này chung quanh những này Long tộc sẽ một mực tra tấn nàng, hôm nay nàng muốn gấp trăm lần, một ngàn lần còn quá khứ. Những cái kia Long tộc hộ vệ đều khóc, Lửa Long công chúa, xin tha qua ta, chúng ta cũng không phải cố ý, chúng ta là phụng mệnh làm việc, van cầu ngươi tha ta một mạng, cầu xin tha thứ. Vô dụng. Rất nhanh bọn hắn liền phát ra tiếng kêu thê thảm, tại Hỏa Long nữ thủ đoạn phía dưới, những người này chết đi sống lại, cuối cùng từng cái tại vô tận trong tuyệt vọng vẫn lạc. Thống khoái. Hỏa Long nữ hừ lạnh, những năm này thù toàn bộ báo. Nàng quay người nói, ngươi thật muốn đối với nơi này tất cả Long tộc nhân động thủ? Lâm Hiên gật gật đầu, không sai, cái này Lý Hoàn có các ngươi Hỏa Long nhất tộc người sao? Ta có thể đem bọn hắn giải cứu. Hỏa Long nữ lắc đầu, chúng ta Hỏa Long nhất tộc nhận chèn ép, không ít tộc nhân chết đi, cái khác những cái kia tộc nhân đều chấn đặt ở Táng Đế Tinh, mà ta thì là bị bọn hắn cầm ra đến. Không có sao, yên tâm, chờ sau khi trở về, ta để các ngươi Hỏa Long tộc một lần nữa huy hoàng. Hiện tại, đi với ta giết Xích Diễm Long Quân. Hỏa Long nữ đối với cái này Lý Hoàn tương đối quen thuộc, cho nên nàng ở phía trước dẫn đường. Cùng lúc đó, một bên khác, Long tộc người cũng nhận được một chút tin tức, 10 cái Long tộc hộ vệ vẫn lạc, bọn hắn tự nhiên không có khả năng không biết. Nhìn qua trên trận pháp mặt kia 10 cái điểm sáng biến mất, Long Châu tộc cường giả lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn tụ tập cùng nhau, chuyện gì xảy ra, ai dám ở chỗ này đối với chúng ta Long tộc động thủ? Chẳng lẽ cái này Hỏa Diễm Tinh bên trên còn có cao thủ ẩn tàng? Không thể nào, cái này cái ngôi sao thế giới lợi hại nhất cường giả đều bị chúng ta Xích Diễm Long Quân cho một chưởng đập chết rồi, cái khác người nào ai dám phản kháng nha? Có phải là thế giới khác người? Dù sao vũ trụ mênh mông, thế giới khác cao thủ đến cũng không nhất định, nhưng mà cũng có người nhíu mày, chúng ta Vạn Long chiêu ai dám khiêu chiến? Một người nói đến, không nhất định đi, tỉ như Thần Minh, Huyền Hải Long tộc những người kia. Cái này vừa nói, một số người nhíu mày, bọn hắn nhớ tới Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long bọn người, nếu như những người này xuất thủ, thật đúng là một cái phiền toái. Có người hừ lạnh, liền sợ bọn họ không dám tới, bọn hắn đến, trực tiếp đem bọn hắn chém giết, chuyện này có nên hay không nói cho Xích Diễm Long Quân? Có người hỏi, một trưởng lão lắc đầu, chút chuyện nhỏ này, liền không nên quấy rầy lão nhân gia ông ta tu luyện. Chúng ta đủ để giải quyết. Lâm Hiên cũng không phải là chỉ tìm Xích Diễm Long Quân một người báo thù. Hắn muốn để Vạn Long chiêu, cùng đối phương những cái kia minh hữu, toàn bộ cảm nhận được hoảng sợ, cho nên hắn cùng nhau đi tới, những nơi đi qua, những cái kia Long tộc võ giả toàn bộ ngã xuống. Tại mỗi cái linh mạch bên trong, Long tộc hộ vệ số lượng cũng không nhiều, cũng liền 10 cái, nhưng là một đường đánh tới, đây cũng là một cái kinh người số lượng. Long tộc trưởng lão nhận được tin tức về sau, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, đáng ghét, nhanh đi tìm kiếm. Nhưng mà, mỗi khi bọn hắn đi đến một chỗ, lại phát hiện từ đầu đến cuối muộn một bước. Chương 5193, thực lực tuyệt đối, đối phương xuất thủ kinh người, nhất kích tất sát, đáng chết, đây là đang khiêu chiến chúng ta sao? Long tộc những cường giả này trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý. Một cái long tộc cường giả nói, ngươi xem bọn hắn hành tẩu lộ tuyến, là cùng nhau đi tới, mỗi một chỗ linh mạch bọn hắn đều đi, xem ra, bọn hắn dự định lần lượt giải cứu hỏa diễm tinh người ở phía trên. Cứ như vậy liền dễ làm. Chúng ta có thể sớm ở cái trước linh mạch nơi đó bố trí cạm bẫy. Chờ hắn đến lúc đó đem địch nhân một mẻ hốt gọn. Tại long tộc người xem ra, đối phương không phải một người, mà là một đám người, cho nên mới có thể như thế nhanh chóng. Long tộc trưởng lão nói, một đám người lại như thế nào? Tập kết chúng ta lực lượng tinh nhuệ. Lần này, ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Long tộc cường giả tiến về linh hỏa sơn mạch, nơi này là một chỗ phi thường khuếch đại linh mạch, cực phẩm linh mạch, long tộc hộ vệ vốn là không ít, cho nên đối phương khẳng định sẽ tới đây. Long tộc cường giả sau khi đến bố trí trận pháp, đồng thời che giấu, bọn hắn muốn ôm cây đợi thỏ. Lâm Hiên quả nhiên hướng phía linh hỏa sơn mạch đến, hắn xác thực chuẩn bị một đường đánh tới, không buông tha bất kỳ một cái nào long tộc người. Đi tới một ngọn núi phía trên, nhìn qua xa xa sơn mạch, hắn hai mắt nheo lại. Hỏa Long nữ nói, chúng ta làm như thế, Vạn Long Chiêu khẳng định nhận được tin tức, nói không chừng đã vải hạ bẫy dập, đến chờ đối đãi chúng ta. Chúng ta thật muốn như vậy, quy luật đi xuống sao? Không bằng chuyển sang nơi khác, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Cạm bẫy sao? Lâm Hiên cảm nhận được phía trước, quả thật có ẩn tàng khí tức. Hắn cười, không dùng, liền đi phía trước sơn mạch. Hỏa Long nữ một đường sững sờ, thế nhưng là phía trước gặp nguy hiểm nha. Lâm Hiên cười, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu đều vỡ vụn không chịu nổi, ta sẽ để bọn hắn, tại nhất trong tuyệt vọng chết đi, đi. Lâm Hiên hướng phía trước bay đi. Hỏa Long nữ hít sâu một hơi, thực lực tuyệt đối, đối phương, xác thực có tư cách nói lời như vậy. Linh hỏa bên trong dãy núi, long tộc hộ vệ, khai thác hỏa diễm thần tinh, ngay lúc này, trên bầu trời hai thân ảnh giáng lâm, để vô số người ngưỡng vọng, xích diễm tinh phía trên võ giả, kinh ngạc, người kia là ai, mà long tộc hộ vệ lại là hừ lạnh, người nào? Dám tới đây dương oai, lăn xuống đến, quỳ nói chuyện, tiếng nói vừa mới rơi xuống, trên bầu trời một bàn tay liền đập đi qua, mở miệng long tộc hộ vệ, mặt bị đánh nát, bay rớt ra ngoài, đụng phía xa sơn mạch, sống chết không rõ, dám khiêu chiến chúng ta long tộc. Nó hộ vệ của hắn nhao nhao gầm thét, hỏa diễm tinh phía trên võ giả, đều là dọa đến quỳ đầy đất, đây là ai nha, điên cuồng như vậy, Vạn Long Chiêu, hôm nay các người ai cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Lâm Hiên băng lãnh âm thanh âm vang lên, hắn đáp xuống phía dưới. Đáng chết, địch nhân chính là ngươi. Phía trước long tộc hộ vệ gầm thét, ngươi lại còn dám đến? Hừ, ngươi muốn giết chúng ta? Buồn cười, nói, hắn vung tay lên, phát ra một đạo tín hiệu, chung quanh vô tận trận pháp lấp lóe, trong hư không xuất hiện một đạo lại một đạo cường giả thân ảnh. Bọn hắn phô thiên cái địa, chừng trên trăm vị, bọn hắn đem Lâm Hiên hoàn toàn bao phủ, chỉ có hai người các ngươi sao? Một tôn long tộc cường giả hư lạnh, đi dò xét chung quanh khí tức, bọn hắn cảm thấy khẳng định còn có cao thủ ẩn tàng. Nhưng mà dò xét một vòng cũng không phát hiện, chỉ có phía trước hai người, ngươi là người phương nào? Bọn hắn gầm thét, phía trước, Lâm Hiên trên thân hỏa diễm ngập trời, sớm đã đem hết thảy bao phủ, như là lửa như núi, bọn hắn linh hồn, không cách nào thấy rõ mặt mũi của đối phương. Lâm Hiên lạnh giọng nói, làm sao, mới bao lâu thời gian, cũng không biết ta là ai chưa? Chẳng cần biết ngươi là ai, hai người liền muốn khiêu chiến chúng ta, muốn chết, giết hắn. Một tiếng gầm thét, chung quanh trận pháp, mở ra vô số đạo kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi đình chi trận, hỏa diễm chi trận, phô thiên cái địa đánh tới, kiếm khí quét ngang thiên địa, lôi đình từ trên trời giáng xuống, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, những trận pháp này đủ để vỡ vụn hết thảy, cả phiến thiên địa bị hoàn toàn xuyên thủng, hỏa diễm tinh người dọa đến đều ngất đi, loại lực lượng này, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Dầm dầm dầm, hỏa long nữ thối lui đến nơi xa, né tránh một kích này, Lâm Hiên căn bản không có lui. Mặc cho những trận pháp này lực lượng, toàn bộ đánh vào trên người hắn, kinh thiên âm thanh âm vang lên, vô tận hư không vỡ vụn, long tộc người nhìn thấy một màn này, cười ha ha, ngu xuẩn đồ vật, a, cũng dám tới khiêu chiến chúng ta, không chịu nổi một kích, một chiêu liền có thể miểu sát, bọn hắn cười đắc ý, sau khi những năng lượng kia biến mất thời điểm, bọn hắn nụ cười trên mặt biến mất, ngược lại trở nên hoảng sợ, phảng phất gặp quỷ, làm sao có thể, ngươi không có chết, bọn hắn phát hiện, phía trước nam tử trên thân lông tóc không thương. Một giọt máu đều không có, đối phương đứng ở nơi đó, không có khả năng, những trận pháp này cực kỳ đáng sợ, đại thánh trung kỳ người gặp phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như thánh quân, người cũng được ngăn cản một cái đi, nhưng là đối phương không có chút nào ngăn cản. Đối phương lực phòng ngự cường đại đến mức nào? Đây chính là các ngươi bố trí cạm bẫy sao? Không chịu nổi một kích, thực lực của các ngươi thật sự là khiến ta thất vọng nha. Còn có thủ đoạn gì nữa đều thi triển đi ra đi, không phải liền đến phiên ta phản kích. Lâm Hiên âm thanh âm vang lên. Long tộc những cường giả kia sắc mặt khó coi, long tộc trưởng lão gầm thét, toàn lực xuất thủ, trọn vẹn trên trăm cái long tộc cao thủ đồng loạt ra tay, phô thiên cái địa long tộc thần thông thẳng hướng phía dưới. Toàn bộ sơn mạch đung đưa kịch liệt, chia năm xẻ bảy, giờ khắc này, bọn hắn liều lĩnh, muốn tiêu diệt đối phương. Xong, chúng ta muốn chết rồi. Hỏa Hiểm Tinh phía trên những võ giả này tuyệt vọng, lực lượng như vậy, một đạo là đủ kích giết bọn hắn. Lúc này, bọn hắn phát hiện một con hoàng kim thủ trưởng, như là một ngọn núi lớn đem bọn hắn bao phủ, ngăn trở tất cả công kích. Lâm Hiên dò xét xuất thủ trưởng, một phương diện bảo vệ được Hỏa Diễm Tinh phía trên võ giả. Một bên khác, đối mặt với phô thiên cái địa công kích, hắn lần nữa đánh ra một quyền. Một quyền, vỡ vụn thiên địa, đầy trời thần thông toàn bộ vỡ vụn, long tộc trên trăm tôn cao thủ, khí huyết quay cuồng, làm sao có thể, bọn hắn điên rồi, đối phương một quyền, thực lực kinh người như vậy, ngươi đến cùng là người phương nào? Bọn hắn gầm thét, bọn hắn suy đoán qua, có thể là Mộ Dung Khuynh Thành, hầu tử bọn người, thế nhưng là cùng người trước mắt này hoàn toàn không giống nha. Lâm Hiên ngọn lửa trên người chậm rãi biến mất, cho thấy chân chính khuôn mặt, làm sao, ngay cả ta cũng không nhận ra sao, là ngươi. Long tộc trưởng lão nhìn thấy chương này khuôn mặt thời điểm, triệt để mộng, gương mặt này, bọn hắn làm sao có thể không biết, bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không quên nha. Lâm vô địch, đây không có khả năng, ngươi chết rồi, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Bọn hắn điên cuồng gầm hét lên, chẳng lẽ đối phương không chết? Thế nhưng là, cái này quá bất khả tư nghị, cực đạo vũ khí, hai lần một kích toàn lực, đối phương nếu là còn có thể sống sót, cái này cần khủng bố đến mức nào? Thế nhưng là, người trước mắt này là chuyện gì xảy ra? Không được, nhất định phải tranh thủ thời gian bẩm báo cho Xí Diễm Long Quân. Đây là một kiện lớn tin tức, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng mà, chung quanh hỏa diễm ngập trời, hình thành một hỏa diễm thế giới, trực tiếp ngăn lại tất cả mọi người đường đi, Lâm Hiên là sẽ không để cho bất cứ người nào đào tẩu. Chương 5194, quét ngang, lăng lệ, Lâm Hiên xuất hiện, để long tộc những người này đều kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều ngẩn người, Lâm Hiên lại là quả quyết xuất thủ, một trường chụp về phía trước. Phía trước một người nháy mắt hóa thành mưa máu, thân thể bị xuyên thủng, bên cạnh hắn mấy người cũng là thổ huyết bay ngược, thê thảm âm thanh âm vang lên, để long tộc người lấy lại tinh thần, đáng chết, nhanh phản kích. Long tộc một tôn trưởng lão gầm thét hắn, trên thân còn quấn đáng sợ lôi đình, hắn là lôi long nhất tộc người, nhưng mà tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn lại con người đột nhiên rụt lại, hắn phát hiện, Lâm Hiên đã chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt hắn. Cách hắn không đủ nửa mét, tại khoảng cách này, cảm nhận được đối phương khí tức trên thân. Lôi long tộc người trưởng lão này thân thể run rẩy lên, hắn khống chế không nổi mình, không nhịn được muốn quỳ lại, đi chết, giận quát một tiếng, hắn không cho phép mình đối một người trẻ tuổi sợ hãi. Một trưởng liền vỗ ra, một trưởng này, phía trên lôi đình hóa thành một đầu lôi long, điên cuồng gào thét, vô tận hư không vỡ vụn, oanh một tiếng, một trưởng này đập vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên thân thể lung lay, vô tận lôi đình liền biến mất, làm sao có thể, người trưởng lão này sửng sốt, hắn nhưng là đại thánh trung kỳ, mà lại là cao thủ đáng sợ. Chẳng lẽ một trưởng này đều không phá nổi đối phương phòng ngự? Đối phương chỉ là một cái đại thánh sơ kỳ nha, chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy? Lâm Hiên cười lạnh, vô chi sâu kiến, hắn hướng phía bả vai của đối phương vỗ tới, răng rắc một tiếng, bả vai của đối phương nháy mắt vỡ vụn, bạch cốt hiển hiện, máu tươi nhỏ xuống, kia cỗ đau đớn để lôi long tộc trưởng lão kém chút ngất đi, chênh lệch quá lớn, hắn muốn lui về phía sau, nhưng mà Lâm Hiên vung tay lên, một đạo ánh đao hiển hiện, trực tiếp chặt đứt đối phương hai chân, thê thảm thanh âm truyền đến. Lôi long tộc trưởng lão hét thảm thiết điên cuồng, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, trên thân pháp tắc vờn quanh, vỡ vụn thân thể khép lại, sau đó nháy mắt sau đó, một cái đại thủ lại đem hắn bao phủ, hắn xương cốt toàn thân vỡ vụn, máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Không, lôi long nhất tộc trưởng lão hoảng sợ, nhưng mà không có dùng, dưới một trưởng này, nó hóa thành huyết vụ, không còn tồn tại. Lâm Hiên buông lỏng tay ra, nhìn về phía bát hoang, chung quanh những người kia thần sắc hoảng sợ, đối phương quá cường đại. Mọi người cùng nhau xuất thủ, một tiếng gầm thét, những người kia lần nữa phô thiên cái địa xuất thủ, Lâm Hiên tùy ý những người này công kích, sau đó, hắn song trưởng đánh ra, mười mấy đạo nhân ảnh, hóa thành mưa máu, lại là một cước đá ra, bảy đạo nhân ảnh, thân thể vỡ vụn, Lâm Hiên như vào chỗ không người, quét ngang bát phương, trong nháy mắt, trên trăm tên long tộc cường giả, có một nửa vẫn lạc, còn lại những cái kia, cũng là trên thân mang thương, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đáng chết, Lâm vô địch, người không nên quá phách lối. Ngươi muốn cùng chúng ta vạn long chiêu là địch sao? Lại là một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, điên cuồng gầm thét, nghĩ rõ ràng, cùng chúng ta là địch hậu quả. Ngươi có thể sống một lần, ngươi có thể sống lần thứ hai sao? Oanh, nói xong, hắn liền như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài, cả cá nhân trên người xuất hiện vết rách. Lâm Hiền đi tới đối phương bên người, một phát bắt được đối phương đầu lâu, lạnh giọng cười nói, còn dám uy hiếp ta, còn muốn lần thứ hai giết ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hai tay vung lên, đối phương tứ chi bị đánh gãy, thê thảm thanh âm truyền đến, ta là Vạn Long Chiêu trưởng lão, ngươi giết ta, ngươi chết chắc, thật sao? Lâm Hiền hừ lạnh, trực tiếp đem đối phương đầu lâu đánh nát, người trưởng lão kia thi thể, từ trên bầu trời rớt xuống, còn lại mấy cái bên kia người tê cả da đầu, từng cái cầu xin tha thứ, Lâm công tử, tha cho chúng ta một mạng, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, Lâm công tử xem ở Vạn Long Chiêu trên mặt mũi, không bằng như vậy thu tay lại, chúng ta xin lỗi ngươi, xin lỗi. Lâm Hiền trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương, hắn cười, có thể, tất cả mọi người quỳ xuống đến, tự phế tu vi, quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu xin lỗi, ta cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Cái gì, dập đầu xin lỗi, còn phải chết? Chung quanh Long tộc những người kia đều giận, đối phương quá đáng ghét, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lại là một tôn lão giả gầm thét, nhưng mà, lại bị Lâm Hiền một trưởng bổ ra. Lâm Hiền bắt lấy đối phương vỡ vụn thân thể, lạnh giọng cười nói, khinh người quá đáng, các ngươi Vạn Long Chiêu dùng cực đạo vũ khí, đối ta một cái tuổi trẻ hậu bối, ngươi không cảm thấy khinh người quá đáng sao? Các ngươi hiện tại, trên trăm tên cường giả đối phó ta một người, ngươi không cảm thấy khinh người quá đáng sao? Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta phách lối? Lâm Hiền gầm lên giận dữ, quang thanh âm này, liền để lão giả này hình hồn câu diệt, phá vây, nhanh phá vây, một đạo lại một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, Lâm Hiền bọn hắn căn bản đánh không lại, bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng công kích trận pháp, nhưng mà, trận pháp này là Lâm Hiền bố trí, mang theo cực mạnh cửu dương thần hỏa, cỗ này hỏa diễm lực lượng, để vô số người tới gần, liền bốc cháy lên, bọn hắn dọa đến hoảng sợ lui lại, đáng chết, cho hắn liều, những người này gầm thét, Lâm Hiền, hừ lạnh, chỉ bằng các ngươi còn muốn cùng ta liều mạng. Bàn tay kết ấn, ở trên người hắn xuất hiện 6 vầng thái dương, quét ngang 4 phương 8 hướng, phảng phất 6 quả chân chính mặt trời, giáng lâm ở trong nhân thế, cả phiến thiên địa, lập tức liền bốc cháy lên, kia cổ trích nhiệt để thiên địa đốt cháy, bên trong những người kia hét thảm thiết điên cuồng. Không, đây là cái gì? Vì cái gì ta cảm giác đáng sợ như vậy? Thân thể của ta không chịu nổi quá kinh khủng hỏa diễm. Một đạo tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng vang lên. Tại 6 hỏa dưới thái dương, hết thảy người toàn bộ bốc cháy lên, bọn hắn muốn dập tắt hỏa diễm, thế nhưng lại không cách nào làm được. Cuối cùng, hết thảy tan thành mây khói, tất cả mọi người hôi phi yên diệt, cái gì đều không còn tồn tại. 6 cái mặt trời bay vào đến Lâm Hiền thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa ánh lửa biến mất. Hỏa hiểm tinh phía trên những người kia nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, chết, trên trăm cái Long tộc cường giả, toàn bộ ngã xuống, phải biết, những người này trước đó có thể quét ngang bọn hắn toàn bộ thế giới nha. Nhưng là hiện tại, lại tại một người trong tay không chịu nổi một kích, cái này là sức mạnh cỡ nào? Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiền, như là đối đãi trời thần đồng dạng tôn kính, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, Lâm Hiền vung tay lên, đem những người này trên thân xiềng xích bổ ra, theo rồi nói ra, các ngươi tự do, sau một khắc hắn đằng không mà lên. Bay về phía nơi xa, Hỏa Long nữ tranh thủ thời gian đi theo, hai người biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại phía dưới rung động những cái kia võ giả, Hỏa Diễm Tinh, khí thế rộng rãi Hỏa Diễm đại điện, giờ phút này một chút Long tộc cường giả lại là cực kỳ rung động. Xảy ra chuyện, có trên trăm tôn cao thủ vẫn lạc, cái này để bọn hắn không thể tin được. Chuyện gì xảy ra? Một tôn thánh quân cấp các trưởng lão khác đi tới, lạnh giọng hỏi, người phía dưới, nhanh lên đem sự tình nói một lần. Kia thánh quân trưởng lão nghe xong sắc mặt âm trầm, có địch nhân. Các ngươi còn bố trí cạm bẫy, địch nhân là ai, làm sao lại vẫn lạc? Đi, nhanh theo ta đi Hỏa Linh Sơn Mạch. Những người này phóng lên tận trời, tiến về Linh Hỏa Sơn Mạch. Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, trợn mắt hốc mồm, Linh Hỏa Sơn Mạch một mảnh vỡ vụn, máu tươi quét ngang thiên địa, hóa thành một cái biển máu. Giờ phút này cái kia Lý Hoàn có bóng người, trừ Long tộc cường giả thi thể bên ngoài, liền lại cũng không có cái gì, toàn chết rồi. Chạy tới những người này, không thể tin được, trên trăm tên cao thủ toàn bộ ngã xuống, không có một người còn sống. Đây là người nào ra tay? Chẳng lẽ, có một cái đỉnh cấp gia tộc trước tới rồi sao? Chương 5195, Lâm Hiền, Giáng Lâm, đến tột cùng là ai? Ăn gan hùm mật gấu, dám đối với chúng ta Long tộc động thủ. Long tộc những trưởng lão kia điên cuồng gầm hét lên, cái khác những người tuổi trẻ kia cùng hộ vệ, thì là hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được một cỗ kinh hãi. Quá cường đại, có người tại nhằm vào bọn họ Long tộc, chẳng lẽ bọn hắn muốn toàn bộ hủy diệt sao? Lúc này, Long tộc một trưởng lão lạnh giọng nói đùa cái gì? Chúng ta những người còn lại thực lực càng mạnh, có mấy vị thánh quân, thậm chí Xích Diễm Long quân vẫn còn, ngươi cảm thấy những người kia tại mạnh, có thể ngăn cản được sao? Đúng, không sai, cái này vừa nói, trẻ tuổi võ giả đều khôi phục lòng tin, bọn hắn bên này cao thủ còn có rất nhiều, bọn hắn một nhất định có thể ngăn cản được. Khác một trưởng lão nói, đi trở về đi, đồng thời đem những người khác toàn bộ triệu tập trở về. Chúng ta thủ ở trong đại điện mặt, những người kia nếu như muốn ra tay với chúng ta, khẳng định sẽ công kích chúng ta đại điện, đến lúc đó lại một quyết thắng thua. Những người này nhanh chóng trở về đại điện, đồng thời, bọn hắn phát ra tín hiệu, để tại cái này cái ngôi sao các nơi người nhanh chóng trở về. Những cái nào long tộc võ giả nhíu mày, chuyện gì xảy ra, lúc này để bọn hắn trở về, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Khi bọn hắn trở về sau, nghe tới bọn hắn có không ít tinh anh cao thủ bị chém giết thời điểm. Bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, đây không có khả năng đi, là ai làm đến to gan lớn mật, tìm tới địch nhân, đem hắn chém thành muôn mảnh. Phải biết, trên trăm tên cao thủ bố trí tỉ mỉ cạm bẫy, nơi đó là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, nhưng là bây giờ lại bị người toàn diệt, thậm chí bọn hắn ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Rất nhanh liền sẽ biết, ta nghĩ nhóm người kia khẳng định sẽ đến, bọn hắn tại đại điện thủ hộ xuống tới. Một bên khác, Lâm Hiên rời đi Linh Hỏa Sơn Mạch, sau đó đi cái khác Sơn Mạch, hắn phát hiện người ở đó đã đi, Lâm Hiên nhíu mày, xem ra đã được đến tin tức, hẳn là tụ tập cùng một chỗ, hắn nhìn về phía Hỏa Long Nữ hỏi, bọn hắn đại bản doanh ngươi biết ở nơi nào a? Hỏa Long Nữ gật gật đầu, sau đó dẫn đường, hai ngày sau đó, Lâm Hiên ngừng lại, nhìn hướng về phía trước kia rộng rãi cung điện cùng phủ đệ. Trong mắt lấp lóe kinh người quang mang, chính là chỗ này sao? Hắn nhìn về phía Hỏa Long Nữ, nói, ngươi ở chỗ này chờ đi. Chính ta tiến về, Hỏa Long Nữ, hít sâu một hơi, công tử, hết thảy cẩn thận, yên tâm, chỉ bằng bọn hắn, hiện tại còn không đả thương được ta. Lâm Hiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bay đi, Long tộc phủ đệ, không ít hộ vệ đang thủ hộ, có một ít người đang tán gẫu. Hừ, ta nhìn những địch nhân kia căn bản không dám tới, chính là, bọn hắn cũng chỉ dám đánh lén mà thôi, căn bản không dám cùng chúng ta chính diện giao thủ, những người kia tính là thứ gì, dám đến ta Long tộc, nhất định diệt hắn. Những hộ vệ này trong mắt mang theo tùy tiện, diệt ta liền đứng ở chỗ này, ngươi động thủ thử một chút. Lúc này, một thanh âm vang lên, cái này vừa nói, phủ đệ những hộ vệ kia toàn bộ sửng sốt, người nào đang nói chuyện. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một bóng người đi tới, ngươi là ai? Bọn hắn nhìn thấy người đối diện trên thân hỏa diễm ngập trời, phảng phất lửa thần đồng dạng, đáng sợ cực nóng khí tức, hướng phía tứ phương lan tràn, cả phiến hư không đều không ngừng lắc lư, không ai trả lời bọn hắn, trả lời hắn chỉ là một sợi đáng sợ hỏa diễm. Hai tên hộ vệ nháy mắt hóa thành cho tàn, chung quanh những hộ vệ kia cũng bị kinh động, nhao nhao chạy đến, người nào, là địch nhân, nhanh công kích. Bọn hắn nhanh chóng xuất thủ, Lâm Hiên vung tay lên, đánh ra đầy trời hỏa long, phô thiên cái địa giết hướng về phía trước, những hộ vệ kia bị bao phủ, cuối cùng phát ra thê thảm thanh âm, đáng chết, chuyện gì xảy ra, thật đáng sợ hỏa diễm, đây là long tộc khí tức, tại sao là long tộc người? Bọn hắn điên phát ra tiếng kêu thảm, những hộ vệ này hoảng sợ tuyệt vọng. Trước đó, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, còn chế giễu đối thủ, chỉ dám đánh lén, không dám chính diện chống lại. Theo bọn hắn nghĩ, không có người nào là long tộc đối thủ, nhưng bây giờ thì sao? Đối phương nhẹ nhàng phất phất tay, bọn hắn bên này vô số long tộc võ giả, liền khó mà ngăn cản. Thiên hạ, đáng sợ như thế người sao? Hơn nữa còn là long tộc cao thủ. Bọn hắn là đang nghĩ không đến đối phương là ai. Tại trong tuyệt vọng, những người này toàn bộ thiêu thành cho tàn, động tĩnh của nơi này tự nhiên cũng gây nên. Trong phủ đệ những người kia chú ý, có hỏa diễm khí tức, không tốt, chúng ta người tại vẫn lạc, xem ra địch nhân đến, đi, một chút long tộc cao thủ liền xông ra ngoài, bọn hắn còn không có ra ngoài, liền nhìn thấy phủ đệ đại môn ầm vang vỡ vụn, ngay sau đó, hỏa long phô thiên cái địa bên trong đánh tới, dựa vào phía trước nhất long tộc võ giả, toàn bộ bị vén bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, trên người bọn họ cháy đen một mảnh, thật đáng sợ hỏa diễm, những người này hoảng sợ, như lâm đại địch, không biết lần này địch nhân đến bao nhiêu người, mấy ngàn người. Mấy vạn người, bọn hắn không thể xác định, mọi ánh mắt toàn bộ hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, tại phía trước xuất hiện một bóng người, một đạo toàn thân còn quấn hỏa diễm bóng người, sải bước đi đến, mỗi một bước đều để thiên băng địa liệt, như hỏa thần giáng lâm, kẻ thật là đáng sợ ảnh, người này tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cao thủ, long tộc cường giả, vô cùng khẩn trương, không biết tại cái này về sau còn có bao nhiêu người. Thế nhưng là bọn hắn chờ nửa ngày, phát hiện phía trước chỉ có một bóng người, rốt cuộc không có người nào, cái gì, chỉ có một người. Bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, đây không có khả năng, bọn hắn không thể tin được, một người dám to gan như vậy, nhanh dò xét, nhìn xem có phải là có cái gì cạm bẫy. Những người này nhô ra linh hồn, phô thiên cái địa lục soát, thế nhưng là phát hiện, bốn phía người nào đều không có, chỉ có trước mắt một người, Lâm Hiên một trưởng vỡ vụn sơn môn, đi đến, nhìn qua chung quanh những cái kia kinh ngạc đến ngây người khuôn mặt. Hắn cười lạnh một tiếng, xích diễm long quân đâu, để hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Nghe được thanh âm này, phía trước kinh ngạc đến ngây người long tộc võ giả toàn bộ lấy lại tinh thần. Bọn hắn gầm thét nói, đáng chết, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn đối ta long tộc xuất thủ? Ngươi dám đối xích diễm long quân vô lễ? Ngươi không muốn sống sao? Một đạo lại một đạo gầm thét âm thanh âm vang lên. Lâm Hiên thì là hừ lạnh, vung tay lên, đáng sợ quang mang bay ra ngoài, lập tức, gào thét mấy người kia kêu thảm, hóa thành tro tàn, những người khác hoảng sợ. Cái này hỏa diễm lực lượng thật đáng sợ. Lúc này, một tên trưởng lão đi ra nói, chúng ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi cùng Long tộc ân oán, bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi, chúng ta Long tộc toàn bộ thuộc về Vạn Long Chiêu, Vạn Long Chiêu là đế tộc, sự cường đại của hắn không dùng ta nói, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, ngươi đắc tội chúng ta, chính là đắc tội Vạn Long Chiêu, ngươi cho rằng ngươi có mấy cái đầu, dám cùng chúng ta chống lại. Lâm Vô Địch, nghe nói qua chứ, đây chính là thiếu niên đại đế tồn tại, không vẫn như cũ bị chúng ta xử lý sao, ngươi bây giờ ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi, tiếp nhận chúng ta trừng phạt, bằng không, kết quả của ngươi cùng cái kia Lâm Vô Địch đồng dạng. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Hắn mạnh hơn, có thể là đế tộc đối thủ sao? Cực đạo vũ khí mới ra, hắn có một vạn cái mạch đều không đủ. Nói xong lời cuối cùng, Long tộc những võ giả này, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, bọn hắn tìm về cường đại tự tin. Chương 5196, một cước chấn áp. Nghe tới đối phương, Lâm Hiên trong mắt lấp lóe kinh người quang mang, những người này còn tưởng rằng hắn chết nữa nha, còn dám dùng cực đạo vũ khí uy hiếp hắn. Hắn nhìn qua phía trước, dương dương đắc ý tên kia Long tộc trưởng lão, đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh ra, phía trên hỏa diễm ngập trời, hóa thành 6 cái mặt trời huyễn ảnh, như 6 đạo thế giới, đây là thần hỏa cùng 6 đạo quyền kết hợp, oanh một tiếng, tên kia Long tộc trưởng lão, nháy mắt vỡ vụn, hóa thành mưa máu, linh hồn của hắn bị liệt hỏa thiêu đốt, hình hồn câu diệt, chết. Chung quanh Long tộc võ giả, nhìn qua một màn này trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không thể tin được, một cái cường đại Long tộc trưởng lão bị đối phương một chiêu diệt sát, đây là người nào, cái này căn bản không phải người có được hay không, đây là ma thần, mới có thể làm đến sự tình, đáng ghét. Lúc này có người gầm thét ra, hắn dám giết chúng ta trưởng lão, giết hắn. Những người này điên cuồng gào thét, ánh mắt của bọn hắn đỏ, nhanh chân đi tới, đem Lâm Hiên vây quanh. Lâm Hiên hừ lạnh, giết ta, ta nhìn xuống địa ngục chính là bọn ngươi đi, mọi người cùng nhau xuất thủ, không cần lưu thủ. Long tộc những người này triệt để giận, đi ra, rít lên một tiếng, trên thân long huyết khuấy động, đáng sợ khí tức càn quét bát phương, có người nhô ra kinh khủng long trảo, có người đánh ra đáng sợ đuôi rồng, còn có nhân thân thân biến hóa, trực tiếp hóa thành cự long. Có một nam tử trên thân lôi quang vờn quanh, hóa thành một đầu trăm trượng lôi long, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động cửu tiêu. Một người khác hóa thành đáng sợ hỏa long, còn có kiếm long, vân long, phong long, vô thiên cái địa, gào thét cửu thiên. Hỏa viễm tinh phía trên bản thổ, những cái kia võ giả nhìn qua xa xa một màn này, dọa đến quỳ rạp xuống đất. Trời xanh nha, cảnh tượng như vậy, bọn hắn phảng phất đang nhìn truyền thuyết thần thoại. Long tộc nổi giận, đến tột cùng là ai dám chọc giận đối phương. Xa xa hỏa long nữ cũng là khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Lâm Hiên tuy mạnh, nhưng một mặt người đối ngàn vạn long tộc cao thủ, có thể ngăn cản được sao? Chỉ bằng các ngươi? Lâm Hiên mặc dù bị vây quanh, nhưng là hắn bễ nghễ bát phương, thần sắc khinh thường. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, trên thân thần hỏa bộc phát, cửu dương thần thể uy lực bày ra, hóa thành 6 vầng thái dương huyễn ảnh ở bên cạnh hắn vờn quanh. 6 vầng thái dương vừa xuất hiện, ngập trời hỏa diễm trực tiếp đánh nát thương khung. Giờ khắc này, không ít long tộc cường giả bay rớt ra ngoài, thân thể cao lớn đụng nát hết thảy, lôi trên thân rồng cháy đen kêu thảm, kiếm long càng là kêu rên, phong long, vân long một mảnh máu thịt be bét. Giờ khắc này vẻn vẹn khí tức bọn hắn liền không chịu nổi. Lâm Hiên thực lực vốn chính là đỉnh cấp, ngay cả đế tử đều không nhất định là đối thủ của hắn, lại thêm trước đó hắn lại hấp thu long hoàng tử huyết mạch, về sau lại là tìm đường sống trong chỗ chết, đạt được một sợi tử dương thần hỏa, khiến cho hắn cửu dương thần thể lần nữa đột phá, hiện tại uy lực quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, cho nên những này long tộc người làm sao có thể là đối thủ. Đáng chết, hắn vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Bị đối phương ngọn lửa trên người đánh bay, những cái kia long tộc người không ngừng gào thét, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ta đến. Lúc này một tôn lão giả đi tới, trên người hắn bao trùm vảy rồng, hắn là một tên trưởng lão thánh quân cấp các trưởng lão khác. Hắn đi tới về sau, một trưởng liền đánh tới, như hỏa vân bao phủ thiên địa. Lâm Hiên hừ lạnh, một quyền đánh ra, chấn trời âm thanh âm vang lên, bàn tay của đối phương vỡ vụn, bay rớt ra ngoài. Không, long tộc những người kia đều nhanh quỳ xuống, đây chính là một thánh quân, kia đại thánh hậu kỳ thực lực siêu cường, ai có thể địch. Nhưng là hiện tại, tại trong tay đối phương lại một quyền thụ thương, đối phương hẳn là đỉnh cấp thánh quân đi, làm sao lại có nhân vật như vậy đến đâu, thật cường hãn. Tên kia thánh quân trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể của hắn lay động khí huyết quay cuồng. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương cũng là kinh ngạc, vậy mà không chết, xem ra ngươi thể phách bất phàm nha. Hắn xác thực rất khiếp sợ, mặc dù chỉ là tùy ý một quyền, nhưng là lấy hắn hiện tại lực lượng, bình thường thánh quân cũng ngăn cản không nổi đi. Đối phương thân thể xuất hiện vết rách, cũng không có vỡ vụn, xác thực vượt quá dự liệu của hắn. tên kia thánh quân trưởng lão, thì là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đối phương một quyền có thể đánh chết thánh quân, nói đùa cái gì, phải biết, hắn nhưng là long tộc, huyết mạch cường đại cỡ nào, thể phách cần là vô song, đến bây giờ, lại đạt được đánh giá như vậy, hắn không thể chịu đựng được, đáng ghét, giết ngươi, hắn lao đến, thân hình biến hóa, phía trên vảy rồng bộc phát, đáng sợ long chảo, mang theo sắc bén lực lượng, tựa hồ so thánh khí còn đáng sợ hơn, hai cặp long chảo đập vào Lâm Hiên trên thân, ha ha, chết đi, thánh quân trưởng lão cười lạnh, chung quanh long tộc những người kia cũng đều cười, bị lực lượng như vậy đánh trúng, đối phương thân thể, tuyệt đối chia năm xẻ bảy, hẳn phải chết không nghi ngờ, đang, chấn trời âm thanh âm vang lên, thánh quân trưởng lão thần sắc trở nên hoảng sợ, hắn phát hiện, hắn căn bản không có phá vỡ đối phương phòng ngự, làm sao có thể, trên người đối phương mặc thần giáp sao, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương cười nói, lực lượng của ngươi quá yếu, ngay cả phòng ngự của ta đều không phá nổi, nói, hắn đưa tay ra, bắt lấy đối phương long chảo, nhẹ nhàng vung lên, răng rắc một tiếng, cặp kia so thánh khí còn đáng sợ hơn long chảo, nháy mắt bẻ gãy, a, thánh quân trưởng lão phát ra tiếng kêu thê thảm, lực lượng của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là đã muộn, Lâm Hiên một cước bay ra, đá vào trên người hắn như bị sét đánh, cả người bay rớt ra ngoài, đụng nát vô số cung điện, mà thân thể của hắn cũng là hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, một cước, tâm hắn hồn câu diệt, lại chết rồi, chung quanh những cái kia long tộc cao thủ hoảng sợ, lần này thế nhưng là thánh quân xuất thủ nha, vậy mà cũng ngăn không được một chiêu sao, người này là chuyện gì xảy ra, vì sao lại đáng sợ như vậy, đáng ghét, từ đằng xa trong đại điện lại có hai người bay tới, một nam một nữ, trung niên bộ dáng, đều là thánh quân, bọn hắn sau khi đến bên cạnh lạnh giọng nói, tất cả mọi người kết trận, dùng trận pháp giết hắn, hai người bọn họ, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra hai thanh thánh khí, đáng sợ thánh khí, nở rộ quang huy, đồng thời giết tới đây, phô thiên cái địa trận pháp oanh kích, nhưng là Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, thể phách của hắn, phòng ngự được hết thảy, sau đó chân tay hắn giẫm một cái, thẳng hướng phía trước, song trưởng nhô ra, thẳng hướng hai tôn thánh quân, đáng chết, ngươi dám, hai cái thánh quân gầm thét, đối phương chuẩn bị lấy đánh hai sao, đây là đang xem thường bọn họ, bên trái nam tử trung niên gầm thét, trong tay hắn, có một thanh thanh đồng trùy, lắc lư ở giữa, phía trên mang theo pháp tắc lực lượng, đây là một kiện đáng sợ thánh khí, bên phải nữ tử, trong tay thì là cầm một tôn bảo tháp, khép mở ở giữa, phảng phất bách vạn đại sơn lăng không hạ xuống, hai người toàn lực thôi động, cả phiến thiên địa đều đang không ngừng vỡ vụn, chung quanh những cái nào long tộc võ giả, cũng là điên cuồng gào thét, giết hắn, bọn hắn xa xa phát ra long tộc công kích, đồng thời khởi động trận pháp, ngập trời lực lượng, toàn bộ hướng phía Lâm Hiên đánh tới, nhưng mà Lâm Hiên lại là hư lạnh, hắn song quyền múa, thẳng hướng hai kiện thánh khí, chấn trời âm thanh âm vang lên, đồng thời sáu vầng thái dương huyễn ảnh hiển hiện, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, những cái kia mặt trời xé nát trận pháp, bao phủ long tộc võ giả, phàm là bị đánh trúng, toàn bộ thành cho tàn, còn lại mấy cái bên kia người cũng là thổ huyết bay ngược. Lâm Hiên như vào, chỗ không người, chương 5197, chiến, xích diễm rồng, đáng chết, ngươi dám, hai cái thánh quân nhìn thấy một màn này, gầm thét, bọn hắn muốn đi cứu trợ, nhưng mà Lâm Hiên hai tay, lại ngăn lại bọn hắn thánh khí, bây giờ muốn đi sao? Trên bàn tay lực lượng bộc phát, hóa thành hai đạo kinh khủng kiếm quang, chém về phía trước, hai kiện thánh khí bị đẩy lui, kia hai tên thánh quân, cũng là khí huyết quay cuồng, hắn quá mạnh, cùng hắn liều, nhân khí hợp nhất, hai người này thân thể cùng thánh khí dung hợp, nhanh chóng đánh tới, tiếng oanh minh âm, đánh Lâm Hiên cánh tay cũng là run lên, không được nha, hai người này còn có như thế thủ đoạn, sắc mặt hắn âm trầm, sau đó tay trái kết ấn, ma thần ấn, một trưởng đánh ra, oanh một tiếng, tôn kia bảo tháp bị đánh bay ra ngoài, trung niên nữ tử thánh quân cũng là thổ huyết, nửa người hóa thành huyết vụ, một bên khác, ma thần chỉ bay ra, điểm tại thanh đồng chùy phía trên, khiến cho nam tử trung niên thân thể bị xuyên thủng, phát ra tiếng kêu thê thảm, làm sao sẽ mạnh như vậy, đào tẩu đi, hai đại thánh quân sắc mặt khó coi, tiếp tục đánh xuống, còn lại những người này tất cả đều phải vẫn lạc, xem ra, chỉ có thể trốn đi, Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước hai người, lạnh giọng cười nói, muốn chạy trốn. Hôm nay các người ai cũng chạy không thoát, hai tay của hắn chậm rãi giơ lên, cửu dương khai thiên, quét ngang thiên hạ, một cỗ mênh mông hỏa diễm bay múa, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, ở trên người hắn, xuất hiện chín vầng thái dương huyễn ảnh, trong đó có sáu cái vô cùng ngưng thực, phảng phất chân thực mặt trời, nháy mắt đem thiên địa bát phương bao phủ, những ngọn lửa này cùng một chỗ bộc phát, cửu dương thần hỏa, chí cương chí dương hỏa diễm, uy lực của nó vô cùng kinh khủng, những ngọn lửa này bên trong còn có một tia hào quang màu tím nhạt, kia là tử dương thần hỏa, đại đế chi hỏa uy lực, mang theo ngập trời địa vị, càn quét mà đi, a, giờ khắc này hư không vỡ vụn, cung điện lầu các sụp đổ, chung quanh những người kia nháy mắt bị ngọn lửa xuyên thủng. Hai đại thánh quân cũng là sắc mặt khó coi, mau lui lại, Hai người bọn họ điên cuồng lui lại, nhưng mà lại bị hai vầng thái dương đánh trúng, thân thể bị nhen lửa. Không, bọn hắn điên cuồng gào thét, vận dụng toàn bộ lực lượng đến phòng ngự, thế nhưng là cái này thánh khí tại mặt trời bên trong cũng là hòa tan. Bọn hắn triệt để điên, tuyệt vọng, Xích Diễm lão tổ, cứu chúng ta. Tại nhất bước ngoặt nguy hiểm, bọn hắn phát ra cầu cứu, ở chỗ này bế quan, còn có một cái càng thêm đáng sợ thánh quân, Xích Diễm thánh quân, cũng chỉ có đối phương có thể cứu bọn hắn đi, nhưng mà đã muộn. Thanh âm của bọn hắn vừa mới hô lên, thân thể liền bị hòa tan, linh hồn cũng bị dập tắt, thiên địa hết thảy, ở bên trong liệt hỏa không còn tồn tại. Khi chín cái mặt trời huyễn ảnh biến mất thời điểm, toàn bộ phủ đệ san thành bình địa, đen nhánh đại địa, chỉ có Lâm Hiên đứng ở nơi đó, như là thần ma, nơi xa, hỏa diễm tinh người ở phía trên, nhìn lên bầu trời bên trong một màn kia, cực kỳ chấn động, bọn hắn quỳ xuống đến không ngừng cúng bái. Chín vầng thái dương xuất hiện, đây là thái dương chi thần giáng lâm đi, là đến cứu vớt chúng ta sao? Bọn hắn mang theo hy vọng, hướng về phương xa phủ phục. Một bên khác, hư giữa không trung, hỏa long nữ con người đột nhiên rụt lại, nàng cảm nhận được long tộc những cái kia khí tức, chính đang nhanh chóng biến mất, sau đó, rốt cuộc không cảm giác được, vẫn lạc, tất cả đều chết rồi, nhiều như vậy trưởng lão, bao quát tam đại thánh quân toàn bộ ngã xuống, đây đều là Lâm Hiên một người làm, không vận dụng truyền thế thánh binh, càng không vận dụng cực đạo vũ khí lực lượng, đối phương chỉ dựa vào thực lực bản thân, liền đã khủng bố đến một bước này sao? Khó trách, đối phương dám chỉ đi một mình, có lẽ đối phương thật sự có thể giết đến Xích Diễm thánh quân đi. Dù sao, Lâm Hiên át chủ bài nhưng là phi thường khủng bố. Lâm Hiên đứng tại đại địa phía trên, nhìn qua chung quanh hôi phi yên diệt hết thảy, ánh mắt của hắn băng lãnh, những người này đều đáng đời, nếu như những người này không giết hắn, làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Bất quá, chiến đấu còn không có kết thúc, Xí Diễm Long quân còn chưa có đi ra đâu, Lâm Hiên không sẽ rời đi. Ánh mắt của hắn bên trong lấp lóe luân hồi lực lượng, nhìn về phía chung quanh, rất nhanh, hắn nhìn về phía dưới mặt đất, lạnh hừ một tiếng, bàn chân giẫm một cái, toàn bộ đại địa nháy mắt vỡ ra, hóa thành một đảo trăm vạn dặm hẻm núi. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi còn muốn trốn ở phía dưới mặt đất sao? Cút ra đây nhận lấy cái chết, là ai dám quấy rầy bản tọa tu luyện? Lớn phía dưới, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, mang theo vô tận lửa giận, chín đám mây trên trời đều đang đổ nát. Cùng lúc đó, còn có bốn đạo băng lãnh thanh âm, lớn mật, dám quấy rầy thánh quân tu luyện, không muốn sống sao? Người tới, bắt lại cho ta hắn. Bốn đạo thân ảnh bay ra, đây là bốn người trẻ tuổi, là Vạn Long Chiêu thiên tài, bọn hắn sau khi đi ra liền nghĩ triệu hoán long tộc cường giả. Thế nhưng là nhìn qua chung quanh, bị san thành bình địa cảnh tượng, bọn hắn sửng sốt, nơi này là nơi nào? Bọn hắn long tộc phủ đệ đâu? Thánh quân, không tốt rồi, bốn cái trẻ tuổi thiên tài thanh âm đều run rẩy lên. Hừ, ta không phải nói qua cho các ngươi, gặp phải sự tình muốn trầm ổn sao? Phải có thái cổ ma sơn, sụp ở trước mặt, mà mặt không thay đổi khí độ, ta dạy cho các ngươi đều quên sao? Hừ lạnh thanh âm truyền đến. Bốn người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, bị hù không dám nói lời nào. Phía dưới lần nữa truyền đến thanh âm, ta ngược lại muốn xem, sự tình gì có thể để các ngươi như thế kinh hoàng. Một thân ảnh lăng không dậm chân, đằng không mà lên, trên người hắn mang theo cường đại hỏa diễm long uy, đi tới đại địa phía trên. Sau khi đi ra, hắn cũng là sững sờ, con người đột nhiên rụt lại, chuyện gì xảy ra a? Chung quanh đại địa cháy đen một mảnh, phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua, bọn hắn long tộc phủ đệ đâu? Long tộc những cái kia võ giả thánh nhân đâu? Đây là có chuyện gì? Xích Diễm Long quân lạnh giọng quát, chúng ta không biết. Kia bốn người trẻ tuổi dọa đến sắp khóc, cuối cùng bọn hắn ngẩng đầu chỉ về đằng trước đạo nhân ảnh kia nói, là hắn, chúng ta sau khi đi ra liền thấy hắn, là hắn ra tay, có người dám ở long tộc địa bàn động thủ. Xích Diễm Long quân quay đầu đi, sau một khắc hắn lông mày chăm chú nhăn lại, ngươi là người phương nào? Hắn lạnh giọng quát, hắn tại trên người đối phương cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng là hắn luôn cảm thấy kia là ảo giác, không thể nào là người kia. Xích Diễm Long quân, ngươi già quá lẩm cẩm rồi sao, ngay cả ta cũng không nhận ra. Lâm Hiên cười lạnh, ta là tới tìm ngươi báo thù. Tìm ta báo thù, ngươi là ai? Giả thần giả quỷ. Xích Diễm Long quân hừ lạnh, ta giết qua quá nhiều người, ngươi tính là gì? A Miêu a cẩu, lộ ra thân phận của ngươi. Ta không giết vô danh chi cõng. Lâm Hiên cười, ngươi muốn chết, ta để ngươi chết được rõ ràng. Hắn ngọn lửa trên người chậm rãi biến mất, toàn bộ tiến nhập thể nội. Sau một khắc, mặt mũi của hắn nổi lên, làm sao, nhớ lại sao, là ngươi. Xích Diễm Long quân nhìn qua tấm kia trẻ tuổi mà anh tuấn mặt, trợn mắt hốc mồm, hắn làm sao lại quên người này đâu? Phải biết, trước đó bọn hắn long tộc những cường giả này, thế nhưng là đem gương mặt này thật sâu khắc ở linh hồn mặt. Bởi vì chính là đối phương giết Long hoàng tử, là bọn hắn tuyệt thế đại địch. Thế nhưng là, đây đã là mấy năm trước sự tình, đối phương không phải chết tại cực đạo vũ khí phía dưới sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Không có khả năng. Xí Diễm Long quân điên cuồng lắc đầu, ngươi không thể nào là người kia, người kia đã chết rồi, tâm hồn câu diệt, rốt cuộc không thể phục sinh. Ngươi là ai? Ngươi là bằng hữu của hắn sao? Muốn dùng loại biện pháp này đến làm ta sợ sao? Buồn cười, đi chết. Xích Diễm Long Quân phẫn nộ, hóa thành thiểm điện lao đến. Chương 5198, Long huyết, hỏa thần. Xích Diễm Long Quân cũng không phải bình thường thánh quân, thực lực của hắn so trước đó kia hai cái thánh quân phải cường đại nhiều lắm. Cho nên một quyền này, uy lực kinh người, phía trước hư không vỡ vụn, một mực lan tràn đến ngàn vạn dặm, hóa thành một mảnh hư vô lỗ đen. Chết sao? Bốn cái tuổi trẻ thiên tài cười lạnh, cùng bọn hắn vạn long chiêu đối nghịch, kia là không biết sống chết. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn sửng sốt, không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì bọn hắn phát hiện, ở bên cạnh xuất hiện người trẻ tuổi kia thân ảnh, đã nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi nhưng một điểm tiến bộ đều không có a. Lâm Hiên né tránh một kích này, lạnh giọng cười nói, cái này sao có thể? Xích Diễm Long Quân con ngươi đột nhiên rụt lại, đối phương vậy mà né tránh sao? Hắn vừa rồi căn bản không hay biết cảm giác, chẳng lẽ thực lực đối phương thật mạnh lên rồi? Ta không tin ngươi là người kia, ta không tin có người có thể tại cực đạo vũ khí chi sống sót. Phải biết, lúc trước công kích trên người đối phương căn bản không có cực đạo vũ khí. Dưới tình huống như vậy, Long Hoàng tử đều hẳn phải chết không nghi ngờ, đối phương dựa vào cái gì còn sống? Cho nên đây hết thảy đều là ảo giác, tuyệt đối không phải cái kia Lâm vô địch. Giết, giận quát một tiếng, hắn giết ra ngoài, Xích Diễm thần trưởng, một trưởng đánh ra, phảng phất thiên thần chi trưởng, mang theo ngập trời lực lượng, đây là Long tộc tuyệt học, đáng sợ vô cùng. Lâm Hiên lần này cũng không lui lại, lạnh hừ một tiếng, bàn tay nắm tay, một quyền đánh ra, ầm ầm, cả hai va chạm, như là hai cái ngôi sao thế giới giao phong, lấy hai người làm trung tâm, đáng sợ khí tức hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Hư không, nháy mắt vỡ vụn, kia bốn một thiên tài hoảng sợ, không tốt, bọn hắn lui lại, một nháy mắt, bọn hắn liền bị cỗ năng lượng này dư uy cho bao phủ. Bốn người kêu thảm cũng không kịp phát ra, hình hồn câu diệt, đáng chết. Xích Diễm Long Quân cảm nhận được một màn này, sắc mặt trở nên khó coi. Chết rồi, bốn một thiên tài chết sao? Phải biết, đây chính là gia tộc bọn họ mạch này bốn một thiên tài. Bị hắn xem trọng, cho nên mới mang theo trên người chỉ đạo, nhưng là bây giờ, lại bị năng lượng dư uy cho đánh giết, chết quá oan uổng. Bất quá rất nhanh, hắn liền không tâm tình quản bốn một thiên tài sự tình. Bởi vì hắn thần sắc trở nên hoảng sợ cùng rung động. Phía trước, Lâm Hiên nắm đấm ngăn trở bàn tay của hắn, thậm chí, bàn tay của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên, phía trên hỏa diễm bắt hắn cho áp chế. Cái này sao có thể? Trước đó hắn đã từng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.